Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 130, ấm sắc thuốc 2. Khóc chuyện audio.com. Bây giờ nàng dù sao cũng là bác sĩ rồi. Mặc dù vẫn không thể đến khám bệnh tại nhà, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Cam Gia Gia xem bệnh học tập một chút kinh nghiệm. Mà dù sao số lần có hạn, có thể làm cho nàng dáng dấp kiến thức không nhiều lắm. Hiện tại có đặt ở trước mắt bệnh nhân, không động lòng là không thể nào. Cảnh Vân Chiêu cũng ý thức được mình có chút đường đột. Vội vàng lại nói, là như vậy, ta học qua một chút y thuật, dù sao còn không có sơ tới mạch. Cảnh Vân Chiêu không tốt một mực chắc chắn mình có thể trị. Mặc dù mình mảnh thứ hai nạp linh ngọc cũng hấp thu không sai biệt lắm. Nhưng đường tử hoa bệnh này hình như là từ nhỏ in dấu ở dưới. Tài nghệ của nàng bây giờ thật đúng là khó mà nói. Ngươi học qua y thuật, đường lão gia tử kinh ngạc hơn rồi. Mới vừa cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm có thể cảm thấy nha đầu này không giống như là sẽ thuận miệng bịa chuyện người. Có thể nhường cho hắn tưởng tượng một cùng mình giống như cháu trai lớn đứa bé học qua y thuật. Thật sự có chút không quá tốt tin tưởng. Đường lão gia tử đều là như thế. Huống chi đường tử hoa rồi. Một già một trẻ nhìn chòng chọc nàng một lúc lâu. Cảnh Vân Chiêu bị nhìn cũng có chút thật xin lỗi. Nếu như đường lão không muốn, vậy coi như xong đi. Ta chính là mở miệng hỏi một chút. Cảnh Vân Chiêu lại đổi đề tài nói. Này đường gia ở Ninh Thị là số một đại gia tộc. Đường gia con cháu tiếp xúc thầy thuốc tự nhiên tất cả đều là trong ngoài nước tốt nhất. Nàng cái yêu cầu này xác thực sẽ cho người hiểu lầm. Đang lúc Cảnh Vân Chiêu cho là này đường lão sẽ cự tuyệt thời điểm. Lại thấy hắn đột nhiên cười cười. Tử hoa, người khiến tiểu nha đầu xem một chút. Tò mò thậm chí còn có chút mong đợi. Loại cảm giác này thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Nhất là xuất hiện tại một đứa bé trên người. Đường tử hoa có chút không hiểu. Nhưng rất nghe lời, làm được Cảnh Vân Chiêu bên cạnh. Suy nghĩ một chút, theo y học Trung Quốc phương thức đưa tay ra cổ tay đặt ở trên bàn. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới phát hiện ra, đường tử hoa rất trắng, loại này bạch đái một loại bệnh hoạn, thản nhiên đưa tay thử một lần, cảm thấy mạch bác hư phù nhảy lên lực. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc, mạch tượng suy nhược nhưng lại có nhất tuyến sinh cơ, bên trong nhược thụ không được đại bổ, lại không thể không bổ. Mà bây giờ trên mặt khí sắc không tệ phải là bình thường có đúng hạn uống thuốc duyên cớ. Chỉ là thuốc này cũng không trị gốc, đường tử hoa bệnh này xác thực phải là từ nhỏ liền có. Không chịu nổi lạnh, không chịu nổi nhiệt, cũng không chịu nổi kích thích. Nếu như khắc chế tốt ăn uống cùng cảm xúc, nhìn bề ngoài cùng người thường cũng không gì. Nhưng một khi xuất hiện chút ngoài ý muốn bệnh phát, đó chính là trước quỷ môn quan đi một lần. Vận khí tốt có thể lôi trở lại, nhưng nếu là gặp gỡ cá lang băm hoặc là kích thích lớn, không chuẩn thật có thể đi đời nhà ma. Cảnh Vân Chiêu chau mày, đường lão gia tử nhìn lên, thì biết rõ nàng thật nhìn thấu điểm cách thức, như thế nào, đường lão gia tử lời này dẫn theo mấy phần thật lòng rồi. Trong thời gian ngắn ta còn không trị được, nhưng, Cảnh Vân Chiêu do dự một lát. Cũng không thể nói chờ mình hấp thụ nhiều mấy miếng nạp linh ngọc là được. Vì vậy lại nói, nhưng theo phương thức của ta từ từ điều dưỡng, trong vòng một năm có thể phải, lấy nàng hiện tại hấp thu nạp linh ngọc tốc độ, một năm sau, tài nghệ cùng hiện tại tuyệt đối là khác nhau trời vực. Nhưng mà trước mắt trong trí nhớ của nàng cũng có chút điều dưỡng thuốc. Có thể từ từ gia tăng thân thể của hắn gánh nặng năng lực. Ở Cảnh Vân Chiêu xem ra, chính mình câu mang theo vài phần do dự cùng áy náy. Nhưng ở đường lão gia tử trong tai, lại như cùng tiếng trời. Một năm coi là trường sao. Đường tử hoa bị bệnh hơn 10 năm, trong lúc ăn thuốc đã đếm không xuề, còn từng xảy ra qua 3 lượt suýt nữa phải chết chuyện. Ngay cả thầy thuốc đều nói, hắn nội tình yếu. Chỉ có thể dựa vào thuốc kia nhiều chống đỡ một ngày là một ngày. Nhưng mặc dù đối với bọn họ mà nói là một tin tức tốt. Nhưng đường lão gia tử lại không nhịn được rối rắm liễu. Lời này, hắn rốt cuộc là tin hay không tin? Không tin, ngộ nhỡ Cảnh Vân Chiêu thật có thể trị. Đó chính là bỏ lỡ một lần khiến Tôn Nhi khỏe mạnh cơ hội. Nhưng nếu là tin, ngộ nhỡ Tôn Tử càng ngày càng hỏng bét. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp rồi. Dù sao đối phương chỉ là tiểu nha đầu. Cách chương.